Hoa Sơn Tiên Môn, chương 484, Tiểu Thiên Thế Giới Tàn Phá Đại Hoang Kiếm Quyển Hạ. Góc truyện audio.com, hắn chỉ có 37 kiếm ý trong thời gian ngắn, hắn nhớ lúc Yến Tổ Sư phi thăng trong người đã có 99 kiếm ý, mình vẫn còn chênh lệch với Yến Tổ Sư lớn vô cùng, còn đang suy nghĩ làm sao để tăng kiếm ý thì hiện tại lại có cơ hội. Đúng rồi sư tỷ, cửu đại chí tôn rốt cuộc là những người nào? Cửu đại chí tôn nghe nói cầm đầu là Hiên Viên Chí Tôn, Hiên Viên Chí Tôn là người có khả năng cao nhất tiến vào trong thế giới cảnh là một cảnh giới rất cao, có thể cùng cấp bậc với Văn Minh Chi Chủ. Mà bát đại chí tôn còn lại, sư phụ chúng ta Thái Sử Chí Tôn cùng với Hạ Hầu Chí Tôn Bách Lý Chí Tôn ba người xem như là bằng hữu, tuy nhiên quyền thế ở kiếm môn không lớn. Công Dương Chí Tôn, Đồng Dã Chí Tôn hai người này gần đây không liên quan tới đại sự trong kiếm môn, xem như là phái trung lập. Đoàn Mộc Chí Tôn, Thượng Quan Chí Tôn, Nam Cung Chí Tôn ba người này cùng phe với Hiên Viên Chí Tôn, hiện tại xem như là phe đang cầm quyền tại kiếm môn chèn ép Thái Sử Chí Tôn nhất môn của chúng ta. Cửu đại chí tôn như chín cột chống trời cho kiếm môn. Tại Không Chi Sơn, chín người đã tụ tập lại, Tần Xương Thành cầm đầu chín người, Thái Sử không ngồi ở trong Càn Khôn Nội Cung uống rượu mà nói. Xương Thành, ngươi mang theo các sư đệ sư muội của ngươi đi, ta ở đây uống rượu. Xương Thành gật đầu vâng dạ. Các vị sư đệ sư muội xuất phát, Tần Xương Thành nó, xuất phát tiến về Kiếm Cực Sơn. Tần Xương Thành mang theo 8 người bay thẳng về phía Kiếm Cực Sơn, Tần Xương Thành nói với Lục Nguyên. Tiểu sư đệ, Tiểu Thiên Thế Giới Tàn Phá Đại Hoang Kiếm Quyển lần đầu tiên đi vào có thể ngộ được kiếm ý tối đa, lần sau sẽ giảm dần, ta lần đầu tiên đi vào có thể lĩnh ngộ 3 loại kiếm ý, lần thứ 2 lĩnh ngộ được 1 loại, có đôi khi không lĩnh ngộ được, hoàn toàn dựa vào vận khí. Chu Nộ Trì cũng nói. Tiểu sư đệ, thiên phú của đệ cao nhất trong số chúng ta, kiếm thuật cũng trên 8 người, cho nên lần này cần phải lĩnh ngộ 5-6 kiếm ý chấn nhiếp môn hạ của bát đại chí tôn còn lại. 5-6 kiếm ý quá khó khăn, 8 người chúng ta cũng chỉ có Chu sư huynh lĩnh ngộ được 4 kiếm ý. Diệp Hàn Phong nói, ta tin tiểu sư đệ nhất định làm được. Nhạc Sương nói nàng có niềm tin không hiểu nổi với Lục Nguyên. Các ngươi đó đừng thảo luận nữa, làm vậy sẽ tạo áp lực với tiểu sư đệ. Tần Xương Thành nói, tiểu sư đệ không cần phải có nhiều áp lực, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu kiếm ý thì làm, không cần phải chịu áp lực. Lục Nguyên không để ý gì nhiều, ở bên trong Tiểu Thiên Thế Giới Tàn Phá Đại Hoang Kiếm Quyển có thể lĩnh ngộ bao nhiêu kiếm ý hoàn toàn là do thiên ý. Tiếp tục phi hành, Tần Xương Thành lại nói, Kiếm Cực Sơn đã tới, hắn chỉ về phía trước. Kiếm Cực Sơn cũng là một sơn mạch trên tinh thần sơn, cũng là siêu cấp trọng địa, 10 năm mới mở một lần, nếu bình thường căn bản không mở, ai dám tới gần giết không tha, bây giờ cuối cùng đã mở, tuy nhiên cũng chỉ cho một số nhỏ người vào mà thôi. Ở phía xa xa nhìn lại tòa Kiếm Cực Sơn này cũng không cao, hơn nữa còn mơ hồ, mờ ảo tồn tại. Tần Xương Thành mang theo 8 người Lục Nguyên đi tới, tiến vào trong Kiếm Cực Sơn. Sau khi thông qua kiểm tra, bọn họ đã tới chính giữa cung điện. Bọn họ vừa tiến vào đã phát hiện ra cung điện này vô cùng to lớn, Lục Nguyên tiến vào đánh giá bốn phía. Tần Xương Thành, môn hạ Thái Sử Chí Tôn, góc truyện audio.com, các ngươi cũng tới đây à? Kỳ thật các ngươi tiến tới làm gì, cũng chỉ mất mặt mà thôi. Một đạo thanh âm châm chọc vang lên, Lục Nguyên nhìn sang thì phát hiện đó là một nam tử trung niên kiêu ngạo, tuy nam tử trung niên này kiêu ngạo vô cùng nhưng pháp lực của y rất hùng hồn, ở phía trên Tần Xương Thành. Tần Xương Thành đáp lại. Chúng ta không liên quan tới ngươi, nam tử trung niên nói. Ha ha, mỗi lần các ngươi tới đây thành tích lại thê thảm nhất, ta cũng không đành lòng đả kích các ngươi nữa. Hắn vừa nói, đám người bên cạnh cũng cười ha ha, điên cuồng chế nhạo môn hạ của Thái Sử Chí Tôn. Lục Nguyên đứng dậy, không biết vị sư huynh này là môn hạ của vị Chí Tôn nào. Nam tử kiêu ngạo kia nói, ta chính là môn hạ của Thượng Quan Chí Tôn, tên là Thượng Quan Sát, ngươi là ai? Lục Nguyên thản nhiên, ta là môn hạ đệ tử thứ 31 của Thái Sử Chí Tôn, Lục Nguyên bái kiến sư huynh. Thượng Quan Sát cười cha hả, xem ra ngươi mới nhập môn mà đã thức thời, có tiền đồ đó, ngươi tâng bốc vỗ mông ngựa, ta nói không chừng ta sẽ tiến cử để ngươi tiến vào làm môn hạ của Thượng Quan Chí Tôn, Thượng Quan Chí Tôn không chừng còn mạnh hơn nhiều so với Thái Sử Chí Tôn. Lục Nguyên chau mày nói. Kỳ thật sư đệ rất ngạc nhiên, Thượng Quan sư huynh bảo chúng ta không tham gia Tiểu Thiên Thế Giới Tàn Phá Đại Hoang Kiếm Quyển, sư đệ nhớ rõ trên luật lệ của kiếm môn có viết bất kỳ môn hạ của chí tôn nào chưa đạt tới hỗn động cảnh đều có tư cách tham gia, không lẽ kim khẩu của Thượng Quan sư huynh còn lớn hơn cả luật lệ môn phái của kiếm môn sao? Hoặc có thể nói, sư phụ của Thượng Quan sư huynh Thượng Quan Chí Tôn còn lớn hơn cả kiếm môn sao? Lục Nguyên chăm chú hỏi, sắc mặt của Thượng Quan Sát biến đổi, hắn không tưởng được Lục Nguyên dám đen cả luật lệ môn phái ra dọa hắn, hắn cứng họng một thời gian lâu rồi cuối cùng cũng nói. xem như ta nói sai rồi. Hắn cuối cùng cũng biết lỗi của mình không nhận sai không được. Môn hạ của Thượng Quan Chí Tôn đa phần đều là cao thủ đệ nhất bình thường rất uy phong, hiện tại hắn bị một nhân vật mới tới làm chèn ép lửa dân trong lòng vô cùng lớn. Lục Nguyên, ta nhớ kỹ tên ngươi, có cơ hội nhất định bắt ngươi phải chết. Đệ tử hạch tâm của Hiên Viên Chí Tôn cuối cùng cũng đã tới, môn hạ của Hiên Viên Chí Tôn khí thế rất cao, vênh váo tự đắc. Những người này miệt thị môn hạ của Thái Sử Chí Tôn vô cùng. Đọc truyện online tại truyện phun, đây chính là ngạo khí của đệ nhất Chí Tôn. Lục Nguyên dò xét lại phát hiện ra một người quen, Kiếm Chi Tinh Kiếm Văn Hào, người này rõ ràng là môn hạ của Hiên Viên Chí Tôn. Kiếm Văn Hào nhìn về phía Lục Nguyên, Lục Nguyên, vận khí của ngươi cho dù tốt trở thành địa vị hạch tâm nhưng ngươi bái Thái Sử Chí Tôn làm môn hạ, ta bái Hiên Viên Chí Tôn làm môn hạ ta vẫn cao minh hơn ngươi. Người đứng đầu nhân vật mới nhất định là ta, ngươi chỉ là hòn đá để ta đặt chân trên đường mà thôi. Kiếm Văn Hào tuyên bố. Hiện tại tiến vào trong tiểu thiên thế giới tàn phá đại hoang kiếm quyển, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Kiếm Văn Hào vô cùng tự tin tuyên bố. Lục Nguyên nhàn nhạt liếc nhìn Kiếm Văn Hào. Ngươi dựa vào huynh trưởng tốt, bản thân cũng chỉ là nhân vật chó chết tầm thường, dám so với ta, thật là không biết sống chết. Lục Nguyên nói ra lời này, toàn trường yên tĩnh triệt để. Kiếm Văn Hào là ai? Cách Trương.